hận bản thân tại sao lại muốn chất vấn Hạ Lam, kể cả là sự tự sát của Hạ Lam có là giả. Nhưng việc Hạ Lam bị mất đi một bên chân thì vẫn là vì bản thân anh. Đây là một hiện thực không cần tranh cãi. Hơn nữa, nếu Hạ Lam vẫn cố chấp muốn anh cưới cô ta, cho dù là không cần dùng việc tự sát để uy hiếp anh cũng nên phải chịu trách nhiệm vì những gì bản thân mình đã gây ra. Hàm Dịch, em biết, anh cưới em không phải là cam tâm tình nguyện, em cũng muốn bản thân mình sống có chí khí một chút. Thế nhưng, chân của em đã bị cắt rồi, cả đời này em không thể nào đứng trên sân khấu nữa. Ước mơ của em cũng không bao giờ thực hiện được nữa rồi. Hạ Lam cố gắng kìm nén sự nghẹn ngào của bản thân mình. Ánh mắt cầu xin lúc nãy giờ đã không còn nữa, mà thay vào đó là sự kiên định. Ánh mắt như vậy dường như đang muốn nói với Tần Hàm Dịch. Cô ta không thể không có anh. Anh là một chút hy vọng cuối cùng của cô ta. Tần Hàm Dịch trong lòng thở dài một tiếng. Rồi anh lên tiếng với khuôn mặt đầy đau khổ. Lam Lam, thực ra, em có từng nghĩ, lựa chọn một người đàn ông rất yêu em. Rất yêu em, nguyện vì em từ bỏ tất cả. Đó mới là niềm hạnh phúc thực sự không? Anh nghĩ bây giờ em thành ra thế này rồi còn có người yêu em sao? Hạ Lam nhếch mép cười mỉa mai. Giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Tần Hàm Dịch đưa người ra. Sau đó anh cũng không nói gì. Sau khi xảy ra tai nạn, cảm xúc của Hạ Lam rất không ổn định. Hàm Dịch, em xin lỗi, em đã mất đi ước mơ được đứng trên sân khấu. Em cũng không thể nào chấp nhận được sự đả kích nếu mất đi anh nữa. Hạ Lam dựa mình vào lòng Tần Hàm Dịch, nước mắt chảy ra ròng ròng. Hạ Lam không biết miễn cưỡng níu kéo Tần Hàm Dịch ở bên cô ta thế này thì cô ta liệu có hạnh phúc thực sự hay không? Cô ta chỉ biết rằng cô ta cần có anh làm niềm cổ vũ cho cô ta thì cô ta mới có thể kiên cường tiếp tục sống. Mất đi một bên chân sao cô ta có thể không buồn chứ? Và việc mất đi một bên chân làm cho lý tưởng cuộc đời của Hạ Lam hoàn toàn không thực hiện được nữa. Vì thế cô ta càng sợ nếu mất đi Tần Hàm Dịch. Hạ Lam bây giờ khi đã không còn một bên chân, cô ta đã mất đi sự tự tin. Cô ta càng không dám ước ao có người sẽ yêu mình nữa. Trong hoàn cảnh thế này, việc Hạ Lam giả tự sát đã làm cho Tần Hàm Dịch không biết chất vấn thế nào nữa. Tần Hàm Dịch lại giống như trước đây. Hàng ngày ra ra vào phòng bệnh của Hạ Lam, thời gian cứ như vậy trôi đi, cũng không ai làm phiền tới bọn họ. Hạ Lam cho dù là không thực hiện được ước mơ của bản thân mình nhưng cuối cùng cũng đã trở lại vui vẻ. Thời gian trong bầu không khí lúng túng đó qua đi, chớp mắt cái cũng đã 2 tháng trời. Hạ Lam xuất viện, việc đầu tiên mà Hạ gia đặt lên hàng đầu đó chính là việc đính hôn. Đặc biệt là mẹ Hạ Lam, bà ta còn vội vàng sốt sắng hơn cả Hạ Lam. Hạ Lam bây giờ đã mất đi một bên chân, muốn gả cho một gia đình môn đăng hộ đối, ngoài Tần Hàm Dịch ra đã không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Vì dung mạo của Tần Hàm Dịch đã bị hủy hoại, nhưng chỉ cần sau này anh nghĩ thông rồi, chi ra một ít tiền đương nhiên có thể phẫu thuật, đó không phải vấn đề gì lớn cả. Không giống như chân Hạ Lam, cả đời này sẽ không còn có cơ hội nào trở lại lành lặn như xưa nữa. Nghĩ như vậy, mẹ Hạ Lam đương nhiên cảm thấy Tần Hàm Dịch cưới Hạ Lam là một sự lựa chọn tốt nhất rồi. Thế nhưng, trái tim của Tần Hàm Dịch thì lại dành cho người khác. Ngay cả khi bị sự sống và cái chết uy hiếp anh cũng chẳng mang gì. Khó khăn lắm Tần Hàm Dịch mới đồng ý, mẹ Hạ Lam đương nhiên không muốn đêm dài lắm mộng rồi. Cuối cùng, sau khi Hạ gia và Tần Hàm Dịch thương lượng bàn bạc, quyết định lễ đính hôn của hai người sẽ được tổ chức vào một ngày hoàng đạo sau đó nửa tháng. Nhưng lúc này Tần Hàm Dịch đột nhiên lại nói muốn về nước. Anh nói rằng anh không thể bỏ mặc công ty, anh quyết định sẽ tổ chức hôn lễ ở trong nước. Tần Hàm Dịch có tâm tư gì? Người khác không nhìn thấy cũng không hiểu. Nhưng nếu như bất kỳ sự việc gì không làm theo ý anh, chỉ sợ anh sẽ đổi ý. Vì vậy, bọn họ cũng chỉ có thể để anh về nước. Tần Hàm Dịch vốn nghĩ rằng, chỉ cần nhẫn tâm một chút anh sẽ có thể tạm thời nhắm mắt làm ngơ với sự đau lòng của Vệ Ngấn. Nhưng con tim anh thì lại không nghe theo lý trí và không khống chế được. Cuối cùng, Tần Hàm Dịch đã chạy ra khỏi cửa, mặc kệ Hạ Lam ở phía sau không ngừng gọi tên anh. Anh đã tới trường mầm non, anh muốn nhìn thấy cô và con trai của bọn họ, Tiểu Lạc Lạc, nhìn thấy Tiểu Lạc Lạc đã hồi phục anh rất vui. Thế nhưng con tim anh lại nói đau, lại áy náy ăn năn khi mà vào lúc hai mẹ con cô phải trải qua thời kỳ khó khăn nhất thì anh lại không thể ở bên cạnh. Nhớ tới những giọt nước mắt của Vệ Ngấn, con tim Tần Hàm Dịch đau như bị kim châm, anh thậm chí đã có lúc nghĩ, anh sẽ đưa Vệ Ngấn đi, làm cho bản thân mình trở thành một người đàn ông thực sự ích kỷ. Như vậy thì có làm sao? Chỉ là, anh không muốn trốn chạy. Anh muốn tự tay mình giải quyết tất cả mọi việc, bằng không, bất luận là Hạ gia hay Tần gia, sẽ đều không làm cho anh yên lòng. Đúng vậy, anh thức tỉnh rồi, thực sự thức tỉnh rồi. Sau khi trải qua bao nhiêu khổ nạn, anh tự cho rằng anh có thể toàn tâm toàn ý yêu cô. Nhưng hóa ra vẫn có những lúc bị người khác kiểm soát. Anh không thể không suy nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào mới là tốt nhất cho hai mẹ con bọn họ. Còn việc anh thương cảm Hạ Lam không chỉ là sự bố thí và sự trả giá của bản thân, mà đó còn là sự tàn nhẫn đối với Vệ Ngấn, anh sẽ không để cho sự sai lầm này tiếp tục xảy ra nữa. Sẽ không để cho bi kịch tiếp diễn, nếu anh đã không làm cho Hạ Lam hạnh phúc được thì anh sẽ không nhận lấy trách nhiệm này. Khi mà anh không làm trọn vẹn được trách nhiệm này cũng là lúc mà anh đang ngăn lại bước chân để Hạ Lam đi tìm hạnh phúc. Vì thế, anh sẽ cố gắng dùng hết sức của bản thân để thay đổi tất cả. Chỉ là không biết thời khi đó thì anh còn cơ hội để yêu cô nữa không? Nhìn vào ánh mắt cô, sự đau khổ, hận thù, không thể hiểu được, chỉ thiếu chút nữa là anh không thể kiểm soát được mình và nói với cô tất cả. Thế nhưng, tất cả những điều trong tương lai thì không ai biết được. Anh sợ cho cô hy vọng rồi nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là một sự mông lung không lối thoát cách chương.